Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 362, có miệng khó mở. Vong Xuyên trấn bên ngoài, 15 vạn hổ báo kỵ kéo thành một cái cự long. Cự long long đầu chỗ, Hùng Tuấn đặt cưỡi một con liệt mã, trên mặt lái đi không được ưu sầu. Tại hắn bên người, một gã hổ báo kỵ xua đuổi chiến mã đi tới, thấp giọng nói: "Tướng quân, mặt tướng luôn cảm thấy nơi nào không đúng. Chúng ta tại sao muốn lựa chọn đơn đấu đâu? Chúng ta công phá Nam Việt sau đó, chỉ cần cố thủ thành trì, chờ đợi Bắc Minh Vương cùng thừa tướng đến đây là đủ." Hùng Tuấn đặt cau mày, hung tợn liếc mắt nhìn hổ báo kỵ nói: "Thế nào, ngươi hoài nghi bản tướng quân là gian tế? Làm sao có thể, tướng quân là ta hổ báo kỵ tinh nhuệ nhất tướng lĩnh. Mọi người đều biết ngươi tâm thất đại thương, làm sao có thể hướng về đại hoang người? Mặt tướng lo lắng là đại thiếu chủ." Hổ báo kỵ nói, trong đầu nhớ tới Trình Thanh Phong trước đó đối mình nói chuyện. Hùng Tuấn đặt lắc đầu nói: "Sẽ không, đại thiếu chủ lòng dạ trống trải. Bản tướng quân có thể lý giải hắn hảo ý. Lại nói, Trọng Liên là hắn thân nhất tỷ tỷ. Hắn sẽ không để cho Trọng Liên đi chịu chết." Hổ báo kỵ gật gật đầu nói: "Như thế, đại thiếu chủ cực trọng tình nghĩa. Mọi người đều gọi hắn là Bồ Tát sống. Y theo hắn tính tình, nếu như hắn thật có mưu đồ, phái liền không là chính bản thân hắn cùng Trọng Liên, Tạ Lệ Nhàn, mà là tướng quân ngươi. Chỉ cần tướng quân ngoài ý, đến lúc đó trách nhiệm đều đẩy tới tướng quân trên người. Bắc Minh Vương có miệng khó mở." "Đúng vậy a." Hùng Tuấn đặt thở dài nói, "Không nghĩ tới hắn cái kia thập tam đệ lợi hại như vậy. Tướng quân, chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Hổ báo kỵ lại hỏi. Hùng Tuấn đặt nói, "Còn có thể làm sao? Liên hợp nhị thiếu chủ hổ báo kỵ, đánh lại, chỉ là, lần này công lao sợ rằng phải rơi trên người bọn hắn. Sợ rằng đến lúc đó đúng như đại thiếu chủ nói, bản tướng quân chỉ là một vật hy sinh a, tướng quân. Người nói Bắc Minh Vương cùng thừa tướng cũng thế, vì sao cần phải phái chúng ta cùng thiếu chủ một chỗ?" Hổ báo kỵ oán giận nói. Hùng Tuấn đặt vừa định tiếp tục hồi lời nói, đột nhiên mỗi ngày bên một đạo kiếm quang bay tới, vội hỏi: "Chắc là Tạ Khánh tiền bối, tất cả mọi người lưu ý một ít, không nên chọc giận hắn. Hắn chính là thánh nhân bên người người thân nhất mấy người. Trước đây Bắc Minh Vương cùng thừa tướng cũng đã nói, không thể đắc tội bọn hắn." Chúng hổ báo kỵ tướng sĩ nhất tề dừng lại, ngửa đầu nhìn lấy kiếm quang. Kiếm quang như rơi dụng lưu tinh, không có chút nào dừng lại, hướng phía Hùng Tuấn đặt rơi dụng mà đến. Cảm thụ được kiếm quang sát ý ngút trời, Hùng Tuấn đặt cùng chúng hổ báo kỵ tướng sĩ vẻ mặt sợ hãi, nhao nhao xua đuổi chiến mã lùi gấp. "Tạ Khánh tiền bối, người muốn làm gì?" Hùng Tuấn đặt lập tức bay khỏi chiến mã, liền muốn né tránh kiếm quang. Ba đạo dài trăm trượng kiếm quang đem thiên địa tách rời. Hùng Tuấn đặt và mấy chục tên hổ báo kỵ tướng sĩ ngã vào trong vũng máu. 10 vạn ngũ hổ báo kỵ, từng cái người ngã ngựa đổ. Tại ba đạo trong kiếm quang, hơn ngàn người chết thảm tại chỗ. Kiếm quang rơi xuống đất, hiện ra vẻ mặt âm trầm Tạ Khánh. Trình Thanh Phong cùng Bách Lý Hưng tới. Bách Lý Hưng thấy thế, không kịp cảm khái Tạ Khánh cường đại, vội vàng móc ra lệnh bài thân phận nói: "Sở hữu hổ báo kỵ nghe, Hùng Tuấn đặt mưu hại đại thiếu chủ cùng thánh nhân, đã đền tội, sở hữu hổ báo kỵ lập tức ước thúc tốt các ngươi binh sĩ. Nghe theo đại thiếu chủ điều khiển, bằng không, giết không tha." Rối loạn hổ báo kỵ rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sở hữu hổ báo kỵ nhìn vẻ mặt sát ý nghiêm nghị Tạ Khánh, từng cái im miệng không nói không nói. Tạ Khánh hướng phía Hùng Tuấn đặt thi thể đi lên, tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm, đem Hùng Tuấn đặt thi thể chém thành vô số đoạn mảnh vụn. Lúc này mới ngửa mặt lên trời thở dài nói: "Tiểu Nhàn, sư phụ báo thù cho ngươi. Các loại, chờ, sư phụ lần này đi ra, thánh nhân đắp nặn tốt thân thể, sư phụ nhất định sẽ làm cho ngươi lần nữa sống lại. Nói, Tạ Khánh căm tức nhìn 15 vạn hồ báo kỵ, trường kiếm trong tay phát ra trận trận ông minh thanh âm nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi cho lão phu nhớ kỹ. Các ngươi là đại thiếu chủ người, là thánh nhân người. Nếu như cả gan lại nghe mệnh tại Bắc Minh Vương cùng Lý Khuyết, sau này, lão phu định đem bọn ngươi chảm dưới kiếm. Chúng hổ báo kỵ nhau nhau quỳ xuống. Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ. Hỗn độn tiếng gọi ầm ĩ dần dần trở nên chỉnh tề đứng lên. Trình Thanh Phong viền mắt hơi hơi đỏ lên. Hướng Tạ Khánh ôm quyền nói. Tạ lão, lần này lúc đầu cũng là ta vô dụng. Nếu như có thể mà nói, tìm được tiểu nhàn thi cốt, mời giao cho ta, ta cũng có thể phục sinh nàng. Tạ Khánh hướng Trình Thanh Phong gật gật đầu nói. Đại thiếu chủ, vậy thì làm phiền ngươi. Về sau hành sự tàn nhẫn một ít, chớ quá mức thiện lương. Ngươi phải nhớ lấy, ngươi đại biểu không chỉ là chính ngươi, mà là Khổ Thiện Đại Sư. Khổ Thiện Đại Sư kinh lịch ngươi nên biết. Một vị thiện tâm, cuối cùng ngươi sớm muộn sẽ bị bách tính hại chết. Trình Thanh Phong điều chỉnh sắc mặt, hung mang lộ nói. Tạ lão, ta nhớ kỹ. Tạ Khánh vui mừng nói. Khổ Thiện Đại Sư không có chọn sai. Đại thiếu chủ, tại hắn phục sinh trước đó, ngươi nhất định muốn cùng nhị thiếu chủ phối hợp tốt. Không thể để cho Bắc Minh Vương cùng Lý Khuyết tiếp tục muốn làm gì thì làm. Muốn để bọn hắn biết rõ, tiền triều Thương đã diệt vong. Hiện tại, là thánh nhân thiên hạ. Tạ lão giáo huấn đúng. Ta ghi nhớ trong lòng. Trình Thanh Phong nói. Tạ Khánh một tiếng nói. Cái kia đi thôi. Lão phu đi trước Long Chủng lấy long huyết. Sau đó cùng hai vị thiếu chủ cùng đi Nam Việt. Đem tiểu nhàn thi thể cướp về. Nhân tiện diệt cái kia đại hạ quốc. Tạ Khánh trên mặt đều là thần sắc tàn nhẫn. Trầm giọng nói. Dám giết lão phu đệ tử. Lão phu nhất định phải hắn thập tộc mệnh tới nợ máu trả bằng máu. Đến lúc đó kêu lên ta. Tạ lão, ta nhất định sẽ quân pháp bất vị thân. Trình Thanh Phong vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên nói. Một đoàn người hướng phía Vong Xuyên trấn đi tới. Lần này, Tạ Khánh trực tiếp chạy đến Thông Thiên Đạo. Bách Lý Hưng chỉ huy 200 hổ báo kỵ mở ra Thông Thiên Đạo. Tạ Khánh đứng ở phía trên. Xung quanh bao phủ chói mắt mà hào quang óng ánh. Theo lấy một tiếng hưu thanh âm, quang mang tan hết. Tạ Khánh cũng biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Bách Lý Hưng vẻ mặt trông đợi nói. Tạ Khánh tiền bối chuyến đi này, thánh nhân phục sinh đang nhìn. Chúng ta ẩn nhẫn cũng liền muốn dừng ở đây. Cái gì đại hoang đạo giả, cái gì tiền triều thương hổ báo kỵ, đến lúc đó căn bản không có ở đây chúng ta suy nghĩ trong phạm vi. Nói là, sư phụ vừa ra tay. Ai dám tranh phong, thiên hạ, muốn nhất thống. Trình Thanh Phong cười nói. Lại nói Long Chủng bên trong. Sở Nam Phong đám người một mực ẩn nấp lấy. 10 ngày, đều 10 ngày. Trình Thanh Hàn vẫn chưa về dấu hiệu. Cái kia 8 con rồng, cũng không có trở lại qua. Mấy người đều có chút lo lắng lên Trình Thanh Hàn an nguy tới. Sở Nam Phong cũng có chút không sống được. Chuẩn bị đứng lên đem mọi người tụ lại. Sắp xếp người đi tìm Trình Thanh Hàn. Vừa mới đứng lên, Thông Thiên Đạo hình vẽ đột nhiên bộc phát ra một đạo chói mắt quang mang. Sở Nam Phong thấy thế. Sắc mặt chợt biến. Vụt vụt vụt, vụt. 9981 thanh trường kiếm hội tụ thành một cái vòng tròn. Hướng phía quang mang chụp xuống đi. Chết. Một cái tịnh lệ thân ảnh nhảy lên một cái. Chỉ thấy Tô Tú Quyên hai tay cầm trường thương. Nhảy đến Thông Thiên Đạo chói mắt quang mang bên trong. Một thương mang theo thế như vạn tấn. Đập xuống. Bách Lý Hưng không có bảo vệ a. Vậy mà làm người tiến đến mai phục. Cười lạnh một tiếng. Quang mang tan hết. Tạ Khánh xuất hiện ở Long Chủng bên trong. 81 thanh trường kiếm hội tụ thành hình cung cùng trường thương nhất tề công tại Tạ Khánh trên người. Nhưng mà, Tạ Khánh ngay cả động cũng không động một chút. Theo tay vung lên, đang, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy bầu trời một cái kiếm trận hướng phía Tạ Khánh phủ đầu rơi xuống. Đem hình cung cùng trường thương nhất tề văng tung tóe. kiếm trận bao phủ ở Tạ Khánh. Tạ Khánh quét nhìn liếc mắt long chủng bên trong, lắc đầu, vẻ mặt bi ai đĩa. Mà, thần tình nhìn lấy Tạ Minh Viễn nói, một bầy kiến hôi, cũng muốn lay động nguy nga đại thụ, thực sự là không biết sống chết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.